Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 303, hái sao. Hứa Vi có chút lo lắng nói, Yên Tĩnh Văn tỷ, ta có thể hay không bị bắt lại a? Tô Tĩnh Văn xuất từ đại gia tộc, đối ẩn môn có một ít dài, nói, Hứa Vi, yên tâm đi, sẽ không. Ẩn môn sự việc đều từ ngành đặc biệt quản lý. Nàng sau khi nói xong cũng lộ ra một vẻ lo âu, lại nói, Hứa Vi, nếu như ngành đặc biệt tới tìm ngươi, ngươi thì ra ngoại quốc đi, không phải sao? Tô Tĩnh Văn vừa mới dứt lời, Phi Ưng đoàn người liền đến cửa tiểu viện bên trong, còn có mấy cái khí thế đặc biệt cường đại võ giả nhìn chằm chằm Hứa Vi. Trước khi đến, những người này thì nhìn qua Hứa Vi cùng Tô Tĩnh Văn tướng mạo. Lần này mục đích cũng là đem Hứa Vi bí mật mang về Yến Kinh. Tô Tĩnh Văn nhìn một chút cửa tiểu viện người, gặp bên trong có một cái người quen biết. Chào hỏi, Vương Tự. Vương Tự bất đắc dĩ lắc đầu, nói, Tô Tĩnh Văn, chúng ta sẽ không tổn thương Hứa Vi, chỉ là đem nàng mang về Yến Kinh. Hứa Vi nhìn lấy những người này, biết những người này đại biểu cho quốc gia, cùng ẩn môn những người này khác biệt. Nàng vẻ mặt đau khổ, nói thầm nói, xong, muốn bị chộp tới cắt miếng. Người cầm đầu nhìn một chút Hứa Vi, đạm mạc nói, Hứa tiểu thư, mời đi, nếu là Hứa Vi không có tu tiên, cũng không có đào tẩu năng lực, nàng sẽ không phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mình bị người bắt đi. Bây giờ, nàng đã đạt tới luyện khí tầng 3, còn có đỉnh cấp độn thuật, không có khả năng thúc thủ chịu trói. Hứa Vi nhìn một chút Diệp Mặc, ý kia, Diệp Mặc hiểu rõ, Hứa Vi hy vọng hắn chiếu cố tốt Ngân Tâm Thảo. Diệp Mặc khẽ gật đầu. Hứa Vi lại đối Tô Tĩnh Văn nói, Yên Tĩnh Văn tỷ, nếu như có thể giúp ta chiếu cố một chút người nhà cùng bằng hữu. Lúc này, Hứa Vi đã chuẩn bị đào tẩu. Nàng không nghĩ tới mất đi tự do. Tô Tĩnh Văn nói, yên tâm đi. Lời mới vừa nói người đối người bên cạnh là một cái ánh mắt. Nói, giữ vững lối ra, đừng để nàng chạy. Hứa Vi nói, cái kia, ta chỉ là xuất ra một kiện phổ thông pháp khí. Các ngươi thì hạn chế ta tự do. Vương Tự nói, Hứa Vi tiểu thư, chúng ta sẽ không hạn chế ngươi tự do, chỉ là hy vọng ngươi chúng ta Phi Ưng đại đội, ta mới không. Hứa Vi nói, Diệp Mặc tối nói, Hứa Vi vẫn là quá nhu yếu một ít, nếu là hắn, căn bản sẽ không cùng những người này nói nhảm. Chính là bởi vì này, Diệp Mặc mới đánh ra uy danh hiển hách. Cái kia người cầm đầu nói, Hứa Vi, nếu như ngươi bây giờ đào tẩu, vậy liền tội phản quốc, đến lúc đó, không ai có thể cứu ngươi. Diệp Mặc bĩu môi, hắn muốn giúp Hứa Vi, bất quá, hắn vẻn vẹn luyện khí một tầng, căn bản giúp không được gì. Dương An thật là nhìn không được, thân hình lóe lên, xuất hiện tại trong tiểu viện, nhàn nhạt nói, các ngươi nhiều người như vậy, khi dễ một cái cô gái yếu đuối, da mặt thật dày, ngươi là ai? Cái kia người cầm đầu nói, hắn hỏi một câu, đánh giá Dương An, chỉ gặp Dương An thân mang trang phục bình thường, sắc mặt bình tĩnh, con mắt như ngôi sao, nhìn kỹ phía dưới, lại có một loại để hắn mất phương hướng tại tinh không cảm giác. Cái này nhân tâm thần nhất chấn, thầm nghĩ, đây là một cao thủ. Diệp Mặc cùng Tô Tĩnh Văn lần nữa nhìn thấy Dương An, tâm thần chấn động, Tô Tĩnh Văn nói, thần tiên, người nhanh giúp đỡ Hứa Vi đi. Tại Tô Tĩnh Văn xem ra, thần tiên là không gì làm không được. Dương An nói, Hứa Vi, lấy thực lực ngươi, căn bản không cần cùng những người này nói nhảm, trực tiếp đem những này người đánh chết là được. Hứa Vi có chút xoắn suýt nói, bọn họ là quốc gia người. Dương An nói một câu, hư không đại thủ ấn, chỉ gặp Dương An tay không ngừng biến lớn, chỉ chốc lát thì đạt tới phương viên mấy mét. Phương viên mấy mét tay chụp về phía phi ưng đội thành viên, để phi ưng đoàn người lộ ra hoảng sợ thần sắc. Phi ưng đội thành viên muốn trốn tránh, lại phát hiện mình thân thể bị định trụ, không cách nào động đậy. Phanh, một tiếng vang nhỏ, Dương An tay đập tới mặt đất, đem phi ưng đoàn người đập xuống lòng đất. Mặt đất xuất hiện một cái sâu đạt một mét bàn tay hình hố to. Cái này, Tô Tĩnh Văn chấn kinh nói, đập thành thịt nát. Phi ưng đoàn người bị đập xuống lòng đất về sau, cảm giác mình hồn đều ném, hơn nửa ngày mới chậm rãi theo lòng đất đứng lên. Làm phi ưng đội thành viên nhìn tới bàn tay hình hố sâu lúc, trái tim bính bính bính nhảy loạn. Cái này rốt cuộc là ai? Dương An tay phải khẽ nâng, nói, giống như khí lực nhỏ một chút, không có chụp chết a. Phi ưng đội thành viên nghe vậy, lòng còn sợ hãi, mọi người hiểu rõ, Dương An lưu thủ, không phải vậy, vừa rồi một trưởng kia là có thể đem bọn họ đập thành thịt nát. Tô Tĩnh Văn im lặng, trong óc nàng toát ra một câu, nguyên lai, đây chính là đập con ruồi a. Phi ưng đoàn người dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn Dương An, nghĩ thầm, cái này còn là người sao? Đương nhiên, lời này, bọn họ không dám nói ra. Dương An ngẫm lại, nói, Hứa Vi, đã quốc gia chứa không nổi ngươi, ngươi cũng học những ẩn môn đó người. Chính mình thành lập một sơn môn. Dương An nói một câu, ngẩng đầu nhìn lên trời, mở ra thiên nhãn, bắt được một cái khoáng vật phong phú tiểu hành tinh. Sau đó, thi triển trích tinh thủ đại thần thông, đem một khỏa đường kính 100 cây số tiểu hành tinh hái xuống. Lúc này, thân ở Ninh Hải người đều có thể nhìn thấy một khỏa to lớn tiểu hành tinh từ trên trời giáng xuống. Một lát sau, tiểu hành tinh lơ lửng tại Dương An đỉnh đầu. Dương An nói, Hứa Vi, viên này tiểu hành tinh thì tặng cho ngươi, ngươi muốn đặt ở thì sao? Ngô, Hứa Vi sửng sốt, nàng nghĩ, cái này còn là người sao? Diệp Mặc nói, hái sao chuyển trăng. Cùng lúc đó, tâm hắn nghĩ, hóa chân kỳ tu chân giả có lợi hại như vậy sao? Tô Tĩnh Văn sững sờ một chút, nghĩ thầm, đây chính là thần tiên năng lực sao? Trong truyền thuyết, thần tiên có thể hô phong hoán vũ, hái sao chuyển trăng, bây giờ xem ra, đây là thật. Dương An gặp Hứa Vi không nói lời nào, nhàn nhạt nói, nếu không, liền đem cái hành tinh này phóng tới không trung đi. Ếch, Hứa Vi sững sờ một chút, nói, cái này sao? Nàng không phải vật lý học người, lại biết, lớn như vậy hành tinh, không có khả năng lơ lửng giữa không trung. Nhưng là, cho nàng nhìn về phía Dương An lúc, lại nghĩ, hắn là thần tiên, hắn đã nói như vậy, thì có thể làm được. Dương An thi triển tiên nhân thủ đoạn, tại tiểu hành tinh phía trên bố trí tiên trận, vẻn vẹn mấy phút đồng hồ. Dương An thì bố trí 49 cái tiên trận, để tiểu hành tinh trôi nổi tại Ninh Hải trên không, cách mặt đất 600 mét. Dương An đem tiểu hành tinh định trên không trung sau, nói, Hứa Vi, viên này tiểu hành tinh thì tặng cho ngươi. Về sau, đây chính là ngươi tư nhân lãnh địa, ngươi có thể ở phía trên kiến tạo nhà. Ếch, Hứa Vi sững sờ, không biết nói cái gì cho phải. Dương An làm xong đây hết thảy về sau, thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Phi ưng đoàn người nhìn xem mặt đất trưởng ấn, lại nhìn lên bầu trời tiểu hành tinh, sau đó nhìn một chút Hứa Vi. Phi ưng đội trưởng nói, chúng ta đi. Phi ưng đoàn người sau khi rời đi, Hứa Vi nói, lúc này đi. Lập tức, Hứa Vi nhìn lên bầu trời tiểu hành tinh, mừng rỡ nói, thế mà là có một người đưa ta một vì sao. Tô Tĩnh Văn đoán không ra thần tiên tâm tư, nàng nghĩ, có rất nhiều nam nhân nói với nữ hài, ngươi chính là muốn sao trên trời cùng mặt trăng, ta cũng biết giúp ngươi hái xuống. không nghĩ tới, thực sự có người có thể làm được. Lúc này, Dương An bóng người khác ở Hứa Vi trong đầu. Nàng nghĩ, hắn thật sự là thần tiên sao? Thật xuất khí ha. Hứa Vi tại trong tiểu viện đứng một lúc, lại nói, yên tĩnh Văn tỷ, ta có một khỏa thuộc về mình chấm nhỏ, nhưng là, thật cao a, làm sao đi lên đâu? Tô Tĩnh Văn nói, cái này đơn giản, ta thuế một chiếc máy bay trực thăng, cái này đi lên xem một chút. Ai? Hứa Vi thở dài một tiếng, nói, nếu là có phi kiếm liền tốt, ta liền có thể bay thẳng đi lên. Lúc này, toàn bộ Ninh Hải người đều đang nhìn không trung tiểu hành tinh. Đây là có chuyện gì? Vẫn thạch theo trên trời rơi xuống đến. Không phải là ngoại tinh phi thuyền a? Tựa như là thần tiên đem trên trời chấm nhỏ hái xuống. Một ngày này, vẫn thạch từ trên trời giáng xuống tin tức thành trên địa cầu đầu đề tin tức. Cũng thành trên địa cầu không hiểu chi mê. Lấy Tô Tĩnh Văn năng lực, thuê một trận máy bay trực thăng cũng không khó. Chỉ chốc lát, Tô Tĩnh Văn thì thuế đến máy bay trực thăng. Nàng đối Hứa Vi, Thà Khinh Tuyết, Diệp Mặc mấy người nói. Tốt, chúng ta đi bãi đậu máy bay đi. Đối với trên trời tiểu hành tinh, Thà Khinh Tuyết cũng phi thường tò mò. Nàng khẽ gật đầu, liền theo Tô Tĩnh Văn đi ra tiểu viện. Sau một tiếng, Hứa Vi, Tô Tĩnh Văn, Thà Khinh Tuyết, Diệp Mặc, Lý Mộ Mai cùng Tô Tĩnh Văn hảo hữu, còn có Tô Tĩnh Văn phụ mẫu và thân thích, hơn 10 người leo lên ngược lên ngôi sao. Diệp Mặc đi vào tiểu hành tinh phía trên về sau, tâm lý chấn động vô cùng. Ngũ hành thạch, thái ất chân tinh, ngân sa, huyền thiết đều là luyện chế phi kiếm cực phẩm tài liệu a. Hắn biết những vật này đều là vị kia thần tiên đưa cho Hứa Vi. Sau khi hết khiếp sợ, Diệp Mặc lại nghĩ, vị kia thần tiên đến cùng là lai lịch gì? Hứa Vi nhìn lấy trụi lùi tiểu hành tinh, phiền muộn nói, không có cái gì. Diệp Mặc nghe vậy, trên trán toát ra từng đạo hắc tuyến. Nghĩ thầm, đại tiểu thư, nơi này có đại lượng luyện khí tài liệu, ngươi còn muốn cái gì? Một cái lão giả nhặt lên một khối thiên ngoại tinh thiết. Chấn kinh nói, đây là chế tác hàng không vũ trụ hợp kim đỉnh cấp khoáng thạch. Nơi này lại có một đống lớn. Ngay sau đó, một người trung niên nói, đây là huyền thiết, thiên ngoại huyền thiết. Tại cổ đại, rất nhiều người dùng huyền thiết chế tác thần binh. Tô Tĩnh Văn phụ thân nhìn lấy mấy vị nhà địa chất học cùng khoáng vật nghiên cứu học giả, nói, yên tĩnh Văn, viên này vẫn thạch là một cái bảo khố a. Tô Tĩnh Văn nói, cha, phía trên này đồ, vật, đều là thần tiên đưa cho Hứa Vi. Các người cũng đừng nghĩ. Ai? Tô Tĩnh Văn phụ thân thở dài một tiếng, không nói gì. Trước tiên, nếu có người nói với hắn, trên cái thế giới này có thần tiên, thần tiên có thể đem trên trời chấm nhỏ hái xuống, hắn khẳng định không tin. Bây giờ, sự thật bày ở trước mắt, không phải do hắn không tin. Hứa Vi nghe chúng nhân lời nói, trên mặt lộ ra mừng rỡ thần sắc. Trong lòng nói, Tiểu Lan, ngươi giúp ta xem một chút. Phía trên này tất cả đều là bảo vật sao? Đó là, Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, vẫn thạch một bên khác. Còn có rất nhiều kim cương cùng bảo thạch. Kim cương, Hứa Vi vui vẻ nói. Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, ngươi là tu chân giả. Ánh mắt muốn thả mở điểm. Đối với tu chân giả tới nói, kim cương cũng không đáng tiền, cũng không có tác dụng gì. Có thể dùng để luyện khí khoáng thạch mới thật sự là bảo vật. Hứa Vi nói, Tiểu Lan, nếu là có nhiệm vụ điểm liền tốt, ta liền có thể mua một bộ luyện khí bí điển, học tập luyện khí, sau đó dùng những tài liệu này luyện chế một thanh phi kiếm. Mọi người tại tiểu hành tinh phía trên đi dạo một vòng. Tô Tĩnh Văn nói, Hứa Vi, ngươi muốn ở phía trên kiến tạo nhà sao? Hứa Vi gật gật đầu, nói, đương nhiên, lập tức lại hỏi nói, không biết phía trên này đất đai có thể hay không trồng trọt hoa cỏ. Rất nhanh, một tên nhà địa chất học trả lời Hứa Phi vấn đề. Viên này tiểu hành tinh phía trên đất đai vô cùng chất lượng tốt, có thể trồng trọt hoa cỏ. Hứa Phi vui vẻ nói, Yên Tĩnh Văn tỷ, như vậy đi, ngươi giúp ta bán một số kim cương ra ngoài, sau đó chúng ta ở phía trên kiến tạo một số phòng ốc, về sau ta thì ở trên trời. Đúng, còn muốn đem cha mẹ ta cũng nhận lấy. Lúc này Hứa Phi vô cùng vui vẻ, nàng một bên nói, một bên trong đầu quy hoạch lấy, Yên Tĩnh Văn tỷ, nơi này tốt thì tốt, cũng là quá cao, mỗi lần lên đều muốn ngồi máy bay trực thăng. Xem ra ta còn muốn mua mấy cái chiếc máy bay trực thăng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.